Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phán Tĩnh bất động, bàn tay vừa rồi tát Kỳ Vân Triển dường như vẫn âm ỉ đau. Và đau đớn này nhắc nhở cô một việc. Tôi đã kết hôn rồi. Cái gì? Sao mặt Kỳ Vân Triển tái nhợt, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Em gạt anh đúng không? Em căn bản chưa kết hôn. Chẳng qua là em giận anh có đúng không? Tôi thật sự đã kết hôn. Lúc này Tả Phán Tĩnh đã hoàn toàn tỉnh táo, trong đầu hiện lên khuôn mặt của Học Văn. Tuy cô không yêu anh, nhưng không bao giờ thích hồng hạnh vượt tường, phản bội hôn nhân của mình. Không có việc gì, tôi ra ngoài đây. Không có khả năng. Kỳ Vân Triển lại bắt lấy tay cô. Em vẫn chưa kết hôn, trên tay em thậm chí còn không có nhẫn cưới. Em căn bản là gạt anh. Tôi không cần gạt anh. Tả Phán Tĩnh nhẹ nhàng rút tay mình ra, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Công ty tuyển nhân viên đều có tư liệu cơ bản, trên đó tôi biết rất rõ ràng đã kết hôn. Không nhìn thấy sắc mặt biến đổi một hồi của Kỳ Vân Triển, cô khẽ gật đầu mở cửa đi ra ngoài đóng cửa. Bước chân nhẹ nhàng vang trên hành lang, sau đó càng đi càng nhanh. Càng đi càng nhanh, đến khi trở lại phòng làm việc của mình, cô đóng cửa lại, thân thể mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất. Tay xoa ngực, tim đập kịch liệt, trên môi mơ hồ còn lưu lại độ ấm của anh. Cô vẫn chưa quên, có lẽ trước kia cô thích nhất nụ hôn của anh. Mỗi lần anh hôn cô sẽ cảm thấy như có một làn gió xuân. Có đôi khi cô thậm chí cố tình, lúc anh đưa mình về nhà, kéo anh vào một góc nhỏ của tiểu khu để anh hôn mình một chút mới chịu đi. Em đó, anh luôn dùng vẻ mặt sủng nịnh đưa tay vỗ về khuôn mặt cô, vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ. Nghịch ngợm quá đi, vừa sợ bị ba mẹ bắt gặp, vừa vui mừng thích thú tìm kiếm kích thích, không phải nghịch ngợm thì là gì? Thế nào, em nghịch ngợm thì anh sẽ không yêu em sao? Tuổi trẻ chính là tư bản liều lĩnh, mỗi lần cô đều nhướng mày vẻ mặt kiêu ngạo. Em nghịch ngợm cũng do anh nuông chiều mà ra. Đúng đúng, Kỳ Vân Triển cười yếu ớt, nhẹ véo mũi cô. Anh làm em ngứa rồi, anh nghĩ sau này cũng không có người đàn ông nào dám yêu em. Anh đành chấp nhận em thôi. Dí, ai cần anh chấp nhận? Yêu mến bản cô nương toàn công tử thiếu gia, xếp hàng từ khu nào đến khu bắc, anh vẫn lo em không có ai cần hay sao? Đúng, anh sợ muốn chết. Sợ có người giành với anh, cho nên anh chỉ có thể để cho em mặc sức, làm gì thì làm. Lúc cười đồ ở Mỹ, anh hôn cô, môi lưỡi dị dàng làm cô ngây ngất không thôi. Dừng, liều mạng ấn đầu mình, vỗ không ngừng. Tả Phán Tĩnh làm mình tỉnh táo lại. Không được nghĩ, không được nghĩ. Vẽ vẽ, chỉ vậy hạ tay. Tả Phán Tĩnh đứng lên đi đến trước bàn làm việc, ra lệnh chính mình. Không được nhớ, không thể nhớ. Hiện tại, vẽ, mày chỉ có thể vẽ. Thân thể ngồi xuống ghế, tâm tư không để đặt trên giấy, mờ mịt ngồi một ngày trời. Cô vẽ, vì chính gì, bản thân cũng không hiểu. Cơm trưa cũng không ăn, lao thẳng vào phòng làm việc của mình. Mãi đến khi chuông điện thoại vang lên, cô mới giật mình nhảy dựng lên. Nghe dãy số đang gọi đến, dĩ nhiên là của Học Văn. Sao còn chưa tan tầm? Của Học Văn? Tin đập thình thịch, Tả Phán Tĩnh gần như cầm điện thoại không nổi. Anh chẳng lẽ đã về rồi sao? Tay cầm điện thoại dường như hơi run, hít sâu. Cô kéo lên khóe môi. Anh, sao lại có thời gian gọi điện cho tôi? Làm biếng thôi. Giọng nói của Học Văn dường như mang theo chút vui vẻ. Thế nào, không phải em hết giờ làm rồi sao? Ừ, Tả Phán Tĩnh gật đầu. Anh chờ tôi tan ca ngay đây. Cầm lấy túi sách của mình ra khỏi phòng làm việc, đồng nghiệp đều đã tan ca, ta đèn trong văn phòng sau đó rời đi. Ra khỏi tòa nhà, ta định đi đến trạm xe buýt, thình lình một chiếc Hummer dừng ngay trước mặt cô. Tả Phán Tĩnh hơi sửng sốt, nghe thấy cô Học Văn trong xe đang mặc một thân quần trang xanh biếc, nhất thời không phản ứng kịp. Anh, sao anh lại ở đây? Tả Phán Tĩnh ngây ngẩn cả người, không chỉ vì anh đột nhiên xuất hiện, mà quan trọng nhất là lần đầu tiên cô thấy anh mặc quân phục. Toàn thân quân phục xanh lam, làm anh vô cùng đẹp trai. Tả Phán Tĩnh cảm thấy tim mình có chút không kiểm soát được mà đập nhanh hơn. Đúng lúc tan ca, đi sang đây đón em. Cô Học Văn mở cửa xe cho cô. Lên xe. Tả Phán Tĩnh gật đầu, ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi người anh. Đang định lên xe, thì xa xa từ trong bãi đỗ xe của công ty, bỗng nhiên xuất hiện một chiếc xe trắng. Xe càng lúc càng tới gần. Người ngồi trong xe kia rõ ràng là Kỳ Vân Triển. Cô hoảng sợ, không chút nghĩ ngợi lên xe, sau đó đóng cửa xe lại. Em sao vậy? Cô Học Văn không chú ý đến chiếc xe phía sau, chỉ thấy sắc mặt Tả Phán Tĩnh dường như không được tốt. Không có gì, anh mau lái xe đi. Tả Phán Tĩnh nhìn về phía trước. Cô Học Văn cảm thấy có gì đó không ổn, quay qua nhìn cô chằm chằm. Đã xảy ra chuyện gì? Tả Phán Tĩnh nói không nên lời, nhìn chiếc xe phía sau dừng lại. Kỳ Vân Triển với vẻ mặt khó tin đang ngồi trong xe, nhìn qua bên này. Tim của anh một tiếng, đột nhiên cô ôm lấy cô Học Văn, đưa môi dán lên môi anh. Đối với sự chủ động bất chợt này của cô, Quốc Học Văn có hơi bất ngờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net